vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lo lắng này được gỡ bỏ, lòng người trong căn cứ cũng dần dần ổn định lại, nhưng tâm tư của Lệ Vi Lan lại bắt đầu trở nên bồn chồn. Không có gì khác, lúa trong không gian của anh từ những cây mạ nhỏ nhanh chóng lớn thành chín chĩu nặng những bông lúa, làm cong cả thân lúa. Nhưng người bí ẩn đã tự tay gieo hạt lúa đó, mãi vẫn không xuất hiện để thu hoạch. Ngày đầu tiên, trong lòng Lệ Vi Lan thở phào nhẹ nhõm vì sự giám sát đã biến mất. Ngày thứ hai, anh một lần nữa bước vào không gian, nhìn những hạt lúa vàng ươm trước mặt mình không có chút thay đổi nào mà im lặng. Ngày thứ ba, anh bắt đầu nghi ngờ, liệu người đó có hoàn toàn quên mất mình không? Ngày thứ tư, anh hái lúa, chất vào kho thóc, để lại một ít, gieo lại hạt giống, trong lòng lạnh lùng tự nhủ, người đó có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa. Anh phải chuẩn bị sẵn sàng. Ngày thứ năm, anh bắt đầu im lặng, thậm chí còn hơi lo lắng, liệu người đó có gặp vấn đề gì không? Sự trầm mặc khác thường của anh cũng lọt vào mắt những người khác xung quanh. Phải nói rằng những người khác trong nhóm, đối với Lệ Vi Lan thực ra là tôn trọng, ngưỡng mộ và tin tưởng nhiều hơn. 20 cô gái kia thì không nói, coi như là anh đã đích thân cứu họ khỏi hố lửa. Sự biết ơn của họ mặc dù vì mối quan hệ trong quá khứ mà không dám trực tiếp nói với anh, nhưng ai cũng có thể nhận ra, nếu có ai dám đối xử bất lợi với Lệ Vi Lan, họ có thể liều mạng xông lên bất cứ lúc nào. Hy Nam xuất thân là người nhặt rác, tâm lý đề phòng với người khác khó tránh khỏi nặng nề hơn. Hắn phải đợi đến khi đến căn cứ Noe, tận mắt chứng kiến tình hình của toàn bộ căn cứ thì mới hoàn toàn yên tâm. Tiếng Lệ ca này cũng gọi hoàn toàn chân thành, vì đã chân thành, hắn quan sát Lệ Vi Lan lại càng tỉ mỉ hơn so với các cô gái. Nhạy bén phát hiện ra tâm trạng của Lệ Vi Lan dường như đang bị bao phủ bởi mây đen. Lệ ca, nhận ra điều này, hắn quyết định vẫn nên tìm thời gian nói chuyện với Lệ Vi Lan. Gần đây anh có chuyện gì phiền lòng sao? Vấn đề về không gian của anh, vấn đề về người bí ẩn đã trao cho họ căn cứ Noe nhưng chưa từng xuất hiện. Lệ Vi Lan không thể nói với hắn, người đó chưa từng lộ diện. Cho dù anh có nói với họ rằng có một người như vậy, họ có tin không? Huống hồ anh phải thừa nhận, anh thực sự có lòng riêng. Người đó chỉ cứu một mình anh, chỉ quan tâm đến một mình anh. Lệ Vi Lan không biết tại sao, không muốn chia sẻ chuyện này với người khác. Vì vậy, anh khẽ nhướng hàng mi dài, thốt ra câu hỏi, căn cứ không còn nhiều vật tư đúng không? Đây quả thực là vấn đề lớn nhất của căn cứ hiện tại. Cách chương.